Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907. Giả dối hoa tỉ muội. 111. Không, phải đi cùng đi, người đã chết ta cũng không sống một mình. Đừng tùy hứng, Quân Nghiên dán tại hắn lỗ tai biên nhẹ giọng nói. Ta không muốn nhìn đến ngươi tử. Vậy ngươi liền hy vọng ta trơ mắt xem ngươi đi tử. Các ngươi nói đủ không có. Ma thần lên tiếng, ở đây một cái đều trốn không thoát. Quân Nghiên đẩy Bách Lý Trường An một phen. Mỗi đi một bước, đều sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn hướng về phía nàng đánh úp lại. Của nàng đầu gối loan lại loan. Tự tôn không tha cho nàng quỳ gối ma thần trước mặt cầu hắn. Nàng gian nan hoạt động hai chân, khiến cho bản thân có thể cách ma thần càng gần một điểm. Mani, ta biết ngươi là hướng ta đến. Mạng của ta ngươi có thể lấy đi, nhưng là ta không tha cho ngươi chạm vào bọn họ. Ngươi là ở theo ta đàm điều kiện sao? Ma thần nở nụ cười hai tiếng. Ngỗ nghịch quá hắn người đã chết không thể chết lại. Hắn muốn là thần phục, là cam tâm tình nguyện cũng tốt, là bị bách cũng tốt. Chỉ cần hắn ở, tất cả mọi người hẳn là thần phục cùng hắn. Làm của hắn nô lệ, còn không có tư cách cùng hắn đàm điều kiện. Quân Nghiên cười cười, bàn tay mở ra, một cái lục nhạt sắc hạt châu vần quanh ở của nàng lòng bàn tay. Ma thần nhìn đến sau, thần sắc thay đổi, không muốn ngọc thạch câu phần lời nói. Cứ việc thử xem, ma thần nói, bắt nó cho ta. Quân Nghiên một bước cũng không chịu thoái nhượng, nàng nếu lui Lăng Tiêu phái nhân đều phải chết, nàng đã chết thờ ơ. Dù sao nguyên chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, khả Lăng Tiêu phái nhân nếu đã chết, kia nàng sống sót ở thế giới này cũng không có ý tứ gì. Nàng đã chết, còn có thể được đến Lăng Tiêu phái mọi người cung phụng. Nguyên chủ xem ở nàng cẩn trọng làm nhiều việc như vậy phân thượng, cũng có thể cho nàng thêm điểm thù lao a. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn Bách Lý Trường An liếc mắt một cái. Ở hắn giữ chặt bản thân góc áo khoảnh khắc, nàng dùng khẩu ngữ nói một tiếng thực xin lỗi. Sau đó, nàng nghĩa vô phản cố nuốt vào hạt châu. Dưới chân hiện ra một cái màu đen văn lộ. Ở văn lộ dần dần rõ ràng thời khắc, nàng đánh về phía ma thần. Không, đáng chết nhân loại, hắn vừa mới xuất ra. Không nghĩ lại bị kéo vào đến địa ngục đi. Hắn muốn đem Quân Nghiên thôi xa. Khả không còn kịp rồi. Hắn cảm nhận được thế giới ác ý, cũng vì bản thân kéo dài trả giá đại giới, tức thì bị đem bản thân triệu hồi ra đến nhân cấp hố. Hắn lại một lần nữa bị túm nhập đến trong địa ngục. Bách Lý Trường An nhìn đến xuất hiện đất ngục đại môn. Liều lĩnh hướng về phía trước, ở kề bên đại môn khoảnh khắc, lại bị một cỗ phản tác dụng lực đẩy trở về. Đầy trời huyết vũ, đưa hắn xối. Quân Nghiên áp dụng phản hiến tế hình thức, đem ma thần lại kéo vào đổ đến vực sâu. Nàng vừa mới nuốt vào hạt châu là Bách Lý Trường An cho nàng. Hắn lừa nàng nói là yêu thú nội đan, kỳ thực không phải, là ngắn ngủi có thể cho nhân đột phá cảnh giới thành thần hạt châu. Tu tiên giới tưởng muốn được đến hạt châu nhân xua như xua vịt. Khả bọn họ đều đã quên hạt châu khủng bố, hạt châu giống như là dược giống nhau. Mất đi rồi dược hiệu sau, tu sĩ sẽ thừa chịu không nổi phù hợp, nổ tan xác bỏ mình. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, trong tay trái lây dính vết máu. Đó là Quân Nghiên vết máu. Nàng vì cứu Lăng Tiêu phái người đã chết, bụi tan khói diệt, triệt để tiêu thất, bị hạt châu triền người trên. Ngay cả một chút tàn hồn đều lưu không dưới đến. Phục sinh càng là xa không thể kịp giấc mộng. Nàng vì cứu nhất bang hào người không liên quan, đáp thượng bản thân mệnh. Vì sao, kết quả là vì sao? Nàng không phải là đáp ứng quá, muốn hảo hảo bồi bản thân sao? Nàng nói qua, nàng vui quá chỉ thiện nguyên ương không tiện tiên ngày. Ở hắn muốn đem tốt nhất cho nàng thời điểm, nàng nuốt lời, hết chương.